Giúp ba cua lại mẹ nhé. Chương 2022, cái ngọc ấn mãng xà đó chính là chứng cứ tốt nhất. Gocchuyenaudio.com. Chương 2022, cái ngọc ấn mãng xà đó chính là chứng cứ tốt nhất. Khối ngọc thạch của bà ấy có thể đem độc xà mãnh thú ra để sử dụng. Khối ngọc thành này sợ là cũng là sức người ảo thành. Ở trong đó có thành phần dược vật ẩn chứa có thể có đủ khả năng để sử dụng độc trùng mãnh thú. Lời vừa Chiến Quốc Việt vừa dứt, ông cụ Niên liền vỡ võ vào chân, như từ trong mộng mới tỉnh lại mà nói trời. Chiến Quốc Việt đã nhắc nhở ông, người phụ nữ đó đã từng giúp ông xoa bóp kinh mạch. Khoảng 2-3 lần liền đã chữa khỏi được chứng đầy bụng của ông. Lúc ông còn nhỏ lớn lên bị da vàng và còi xương. Sau khi bà ấy nhéo ông vài cái xong ông liền bắt đầu thích ăn cơm rồi. Chiến Hàn Quân thận trọng như tiêm mà nói. Tiên thú lại là cái gì nữa vậy? Ông cụ Niên thống khổ thở dài một hơi. Người phụ nữ đó cứ như vậy mà rời khỏi nhà của chúng ta. Mẹ của ông gào, khóc ầm, cuối cùng liền nghe được lời của người phụ nữ đó. Ôm theo khối ngọc thạch này, đi lên núi để tìm lại bố của ông. Nhưng mà Châu Phong lớn như thế mà. Chúng ta có thể đi đến đâu mà tìm bố của ông cơ chứ? Càng đừng nói đến là muốn tìm tiên thú gì gì đó. Giọng nói của ông cụ Niên vô cùng nghẹn ngào. Chấm, sau này mẹ của ông cùng với những người phụ nữ yếu đuối kia. Dứt khoát chuyển đến trong thạch động ở Chê Y núi Châu Phong. Tiếp tục công cuộc tìm kiếm những người đàn ông mất tích. Mà một đứa trẻ con tích cách nông cạn như ta đây, liền muốn gánh chịu trách nhiệm là bảo vệ những người phụ nữ và trẻ em yếu ớt kia. Thế là ông đã tập trung hết tất cả mấy đứa trẻ con nhỏ tuổi lại với nhau. Chúng ta giúp người nhà đốn củi, thiết lập cạm bẫy để bắt được dã thú. Ngày này qua ngày khác cứ như thế thôi. Nhưng mà cũng đã vài năm trôi qua, chúng ta vẫn không thể nào tìm được bố của ông. Những thôn dân cuối cùng cũng tin rằng bọn họ đều chết hết rồi. Chúng ta tưởng rằng chúng ta cứ như vậy mà luôn luôn trải qua những ngày tháng yên bình. Cho đến một ngày, một đám người xâm nhập vào Châu Phong. Mẹ của ông bởi vì kiếm tiền, vô cùng nhiệt tình mà tiếp đãi bọn họ. Đến tối, ông lén lút nghe được những người xâm nhập vào xì xào bàn tán. Bác Danh vẫn luôn dùng trái tim của đàn ông để làm thuốc dẫn. Thật sự là tội ác tày trời. Đan gia nhất mạch của nhà chúng ta mặc dù y thuật không thể nào bằng Bác Danh nhất mạch được. Nhưng mà nhất mạch này của nhà chúng ta là dùng độc rất tinh khiết. Bác Danh nhất mạch kia đã trúng độc của chúng ta. Chết thì chết, bị thương thì bị thương. Cũng chỉ còn lại người phụ nữ tên Bác Danh Linh kia. Thì chắc là lật không nổi được gợn sóng gì đâu. Sau này, chính là thiên hạ của nhà họ Đơn chúng ta. Lúc đó ông còn nhỏ, không hiểu biết phân biệt phải trái đúng sai. Chỉ biết rằng Bác Danh đã bắt đi đàn ông của gia trại nhà họ Dư. Chúng ta phải tìm Bác Danh để báo thù. Sau đó ông liền bắt đầu kiếp sống của một đạo tặc. Câu chuyện ở phía sau, chắc hẳn các con đều đã nghe hết rồi. Câu chuyện dài dòng chậm chậm này lại khiến cho người khác phải tỉnh ngộ. Ông cụ Niên là người thô kệch. Ông ta chưa từng nghiên cứu kỹ càng về những việc đã xảy ra ở gia trại nhà họ Dư. Giữa chúng có mối liên hệ. Chiến Quốc Việt thay ông ta phân tích chân tướng sự thật của câu chuyện năm đó. Nhà họ Đơn dùng độc, diệt đi nhất mạch Bác Danh. Nhưng lại chưa từng nghĩ rằng, nhà Bác Danh đã có cá lọt lưới rồi. Bà Bác Danh từng nhà chúng ta, chính là hậu nhân của vụ lọt lưới đó. Chiến Hàn Quân bổ sung thêm, nếu như chúng ta không đoán sai mà nói, người phụ nữ đã bị thương tổn 6 phần mà ông cụ đã từng nhặt về khi ấy. Bà ấy chính là Bác Danh Linh. Ánh mắt của tất cả mọi người đều hướng về phía của Chiến Hàn Quân. Chờ mong phần tiếp theo của anh. Chiến Hàn Quân nói, cái ngọc ấn mãng xà mà bà ấy gửi cho nhà họ Dư chính là chứng cứ tốt nhất. Bởi vì chỉ có nhất mạch bác danh mới có cái thực lực đấy để chế tạo ra cách điều chế kiềm chế nhà họ Đơn. Cũng chỉ có nhất mạch bác danh mới có thể dụng tâm như thế để đối phó với lại nhà họ Đơn. Chiến quốc Việt nói chiến Hàn quân lại nó yếu như thế. Đứa con trong bụng của bác danh Linh có lẽ chính là bà bác danh của chúng ta đấy. Chiến Hàn quân nhắc đến bà bác danh, sắc mặt của ông cụ Chiến liền thay đổi vô cùng tối tăm mịt mù. Cách chương.